Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2984, đại viên mãn uy thế. Diệp Lăng, khi này một cái tên theo Bắc Cảnh Chi Vương trong miệng nói ra được một sát na kia. Toàn trường yên tĩnh như chết, bao quát Hùng Phỉ đều là ngây ngẩn cả người. Diệp Lăng không phải cự tuyệt bái sư Bắc Cảnh Chi Vương ấy ư? Nhưng là vì sao Bắc Cảnh Chi Vương lại đột nhiên nói Diệp Lăng là hắn nhất cưng chiều đệ tử? Vậy mình đây, thành cái kia không cưng chiều. Hùng Phỉ giờ khắc này tâm tư hàng vạn hàng nghìn, liền nàng, hắn, có chút mắt choáng váng, chớ đừng nhắc tới còn lại gia hỏa, càng là dại ra không gì sánh được. Cho dù là Hùng Vô Thần cũng là hít vào ngụm khí lạnh. Diệp Lăng là Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử. Thiên A, đây chính là Thiên Đại Tân Văn A. Nghĩ tới đây, Hùng Vô Thần xoay người, vẻ mặt đắc ý nhìn Hổ Ngạo Thiên. Người này hoàn toàn ngã xuống nữa à? Không duyên cớ không vì thế đối với Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử hạ tử thủ. Cái này ở Bắc Cảnh tưởng chừng như là không thể tha thứ tội lớn. Phóng nhãn thiên hạ, ai có thể cứu hắn? Diệp Lăng là đệ tử của ngươi. Cái này không thể, không thể a! Hổ Ngạo Thiên cũng là gần như sắp hỏng mất, vội vã gào khóc lên, vẻ mặt đờ đẫn nói đạo. Hừ, đột nhiên, Bắc Cảnh Chi Vương một tiếng tức giận hừ vang lên. Cái kia quỳ dưới đất Hổ Ngạo Thiên thân thể kịch liệt run lên, phảng phất đống cát một dạng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốp, tiên huyết cuồng phún, đường đường thánh tôn, liền Bắc Cảnh Chi Vương tiếng hư đều không thể ngăn cản xuống. Cũng có thể nhìn ra, đại viên mãn đến tột cùng khủng bố đến mức nào, mà cũng là vì cái gì trước đây Diệp Lăng bị lướt đến chi về sau. Bụi bạch đôi thánh tôn, thêm trên, lên, đại hạ đế vương nhất cộng ba đại thánh tôn, đều không dám ra tay cứu viện nguyên nhân. Đại viên mãn, chân chính vô địch với mênh mông tinh không, để cho ngươi chết thì chết, ai cũng cứu không được, cho dù là cao cao tại thượng chủ thần, cũng cứu không được, ở mênh mông tinh không, đại viên mãn chính là chủ tể. Ngươi cảm thấy bản tọa là đang dối gạt ngươi sao? Cũng là ngươi cảm thấy ngươi có tư cách bị bản tọa lừa gạt đâu? Bắc Cảnh Chi Vương nhìn Hổ Ngạo Thiên, trầm giọng phẫn nộ quát. Hổ Ngạo Thiên cuống quýt từ dưới đất bò dậy, thân trên, lên, toàn bộ đều là tiên huyết, vẫn như trước không dám có bất kỳ bất mãn gì, chỉ là quỳ xuống lên, run lẩy bẩy. Bắc Cảnh Chi Vương không để ý Hổ Ngạo Thiên, mà là phi thẳng đến Diệp Lăng phương hướng đi tới. Sư tôn, Hùng Phỉ hướng Bắc Cảnh Chi Vương cung kính gật đầu. Bắc Cảnh Chi Vương cái trán nhíu chặt, nhìn nằm dưới đất Diệp Lăng, không khỏi tự chủ sâu ra một hơi, nhãn trung xuất hiện từng luồng sát cơ. Điên rồi a, như không phải Diệp Lăng, mà là Hùng Phỉ, một trường này liền đã muốn mạng của nàng. Hổ Ngạo Thiên, người thật đúng là tùy tiện kiêu ngạo a. Bắc Cảnh Chi Vương cơ hồ là cắn răng một dạng khẽ quát. Đứng lên, một câu nói này nói ra, Hổ Ngạo Thiên chân hạ mềm nhũn, trực tiếp than ở tại mặt đất. Hắn cảm thấy xong, tuyệt vọng, hoàn toàn đã không có hy vọng. Bắc Cảnh Chi Vương nói như vậy, vậy chứng minh hắn chắc chắn sẽ không đối với Hổ Ngạo Thiên lưu thủ đấy. Bắc Cảnh Chi Vương muốn động hắn, ai dám ngăn cản? Cũng may, con thỏ nhỏ chết bầm này nội tình đủ đáng sợ. Nếu không, thật đúng là phải chết ở trong tay của hắn a. Muốn thực sự là chết rồi, ta chẳng phải là được hối hận chết. Bắc Cảnh Chi Vương xoay người, nhìn nằm trên đất Diệp Lăng lẩm bẩm nói. Chợt, Bắc Cảnh Chi Vương chỉ một điểm, một đạo cuồn cuộn thần lực mênh mông trực tiếp theo hắn chỉ nhọn phi lướt đến rồi Diệp Lăng thân thể bên trong. Nguyên bản chính đang nhanh chóng khôi phục thương thế Diệp Lăng, giờ khắc này phảng phất như là hạn hán đã lâu gặp mưa móc một dạng. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt này đều là thoải mái đứng lên. Cái loại cảm giác này làm cho Diệp Lăng hầu như muốn không nhịn được gọi ra. Bất quá, bây giờ Diệp Lăng vẫn còn có chút chóng mặt, liền mở ánh mắt lực lượng cũng không có, chớ đừng nhắc tới mở miệng nói chuyện. Cho nên Bắc Cảnh Chi Vương ở dưới vào đến hắn thần lực trong cơ thể chi về sau, xoay người vừa nhìn về phía Hổ Ngạo Thiên, chỉ nói vậy thôi, lúc nào hổ phủ tên ngay cả ta Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử cũng dám giết. Bắc Cảnh là của ai? Bắc Cảnh, ngươi là quên rồi sao? Bắc Cảnh Chi Vương khuôn mặt đạm mạc màu sắc, lãnh đạm nói đạo, nhưng là trong lời nói u sâm sát cơ, cũng là nghe Hổ Ngạo Thiên thân thể lần nữa run lên. Bắc Cảnh, tự nhiên là Bắc Cảnh Chi Vương Bắc Cảnh, thậm chí trước đây cái này vị diện căn bản cũng không là Bắc Cảnh, mà là Bắc Cảnh Chi Vương trở thành đại viên mãn chi về sau. Mọi người cố ý đổi tên, lời nói đơn giản thẳng thắn hơn, cái này Bắc Cảnh chính là Bắc Cảnh Chi Vương hậu hoa viên. Toàn bộ vị diện người trên, bất kể là cái gì Thánh Khư Cung cũng tốt, Hổ Phủ Hùng Phủ cũng tốt, từng cái, cũng phải lấy Bắc Cảnh Chi Vương vi tôn, hắn làm cho người nào chết, người đó liền tuyệt đối sống không được, đây là không thể nghi ngờ. Cầu ngài tha mạng a, tha mạng a, tiểu nhân thật không biết là đệ tử của ngài, như biết, coi như là cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám a. Hổ Ngạo Thiên đột nhiên hốt hoảng hô lên, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, cạch cạch rầm dập đầu, đường đường thánh tôn cũng không để ý thể diện, lúc này dường như sống tương đối trọng yếu một điểm, còn mặt mũi và tôn nghiêm cho một vị đại viên mãn dập đầu rất ném sao? Không ném, người Hổ Phủ kế thừa người Tử Thương, đó là học nghệ không tinh, người già mà không kính, ỷ vào cùng với chính mình thánh tôn tu vi, đối với Diệp Lăng xuất thủ tập sát, nếu không phải Diệp Lăng nội tình đáng sợ nói, đã chết ở ngươi tay lên. Bất quá, tốt xấu Diệp Lăng không có nguy hiểm tánh mạng, nếu không, ngươi toàn bộ Hổ Phủ cũng phải cho đệ tử của ta chôn cùng. Bắc Cảnh Chi Vương mặt âm trầm, thấp giọng quát lên, mà nói xong lời này, Hổ Ngạo Thiên trong lòng xem như là buông lỏng tinh thần. Tốt xấu đã không có nguy hiểm tánh mạng a. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi động đệ tử của ta, chính là tội lớn ngập trời. Ta phế bỏ ngươi thánh tôn tu vi, ngươi có thể có ý kiến gì? Đột nhiên, Bắc Cảnh Chi Vương lần nữa đạm mạc nói đạo, giờ khắc này, đừng nói Hổ Ngạo Thiên, liền Hùng Vô Thần đều là mắt choáng váng. Phế bỏ tu vi, thiên a, đây chính là so với chết càng khiến người ta khó có thể tiếp thu a. Đường đường thánh tôn, như không có tu vi, vậy còn không như chết nữa nha. Vô cùng thống khổ, hơn nữa toàn bộ Hổ Phủ, có thể toàn bộ nhờ Hổ Ngạo Thiên chống đây. Một ngày Hổ Ngạo Thiên tu vi toàn bộ phế, như vậy đối với Hổ Phủ đả kích, không cần nói cũng biết. Có thành kiến, đang ở này lúc, Bắc Cảnh Chi Vương lần nữa lạnh như băng hỏi. Một câu nói lạnh Hùng Vô Thần trái tim đông đông đông nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt bi thống, tuy nhiên lại vội vã lắc đầu. Hắn dám có ý kiến gì không? Như dám có, như vậy toàn bộ Hổ Phủ phải bị toàn bộ hủy diệt, giúp người khi gặp nạn người thiếu, nhưng là bỏ đá xuống giếng người cũng là có khối người a. Chỉ cần Bắc Cảnh Chi Vương có ý tứ này, như vậy căn bản không cần hắn xuất thủ, Bắc Cảnh trong bọn người kia nhất định sẽ như xài lang hổ báo một dạng, đem Hổ Phủ cho xé thành mảnh nhỏ. Hiu, Bắc Cảnh Chi Vương chỉ một điểm, một đạo quỷ dị lực lượng trực tiếp chui vào Hổ Ngạo Thiên trong cơ thể. A, Hầu Ngạo Thiên đột nhiên khuôn mặt sắc cứng đờ, vô cùng thống khổ giống kêu lên. Trong cơ thể hắn, cái kia rộng lớn thánh tôn lực, vào giờ khắc này, hoàn toàn tan thành mây khói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?